Cấm huyết hồng liên, chương 272, ma khí quỷ phách bích tinh. Góc truyện audio.com. Ban đêm cùng ngày, Kỳ Vũ Thành vang lên tiếng nổ ầm ầm, mặt đất cũng chấn động, đánh thức tất cả người dân trong thành cùng các cường giả các học viện đang ngon giấc. Thanh âm phát ra từ hội trường của Kỳ Vũ Ma Đấu Đại Hội, nơi được chú ý nhất trên đại lục trong mấy tháng qua. Khi mọi người tụ tập đến nơi gặp chuyện không may để nhìn xem thì ngạc nhiên phát hiện ra diễn vũ ma trận to lớn ở trung ương của hội trường đã bị vùi lấp sâu 3 mét. Mà nơi ngồi xem, kể cả khu khách quý trên cao cũng hiện ra tình trạng đổ nghiêng. Bị phá hỏng nghiêm trọng như thế, nếu muốn sửa chữa lại toàn bộ khẳng định không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Trong lúc Kỳ Vũ Ma Đấu Đại Hội diễn ra, chúng cường giả trong và ngoài nước tụ tập lại, có người dám can đảm tới quấy rối vào lúc này, chẳng khác nào hạ thấp mặt mũi của Kỳ Vũ Đế Quốc. Áo Nhĩ Ba Đế Vương tức giận không thôi. Nhưng khi nghe được hồi báo của Hộ Quốc Pháp Thánh Kiệt Mễ Đặc từ hiện trường trở về, hắn nhất thời trầm mặc. Lực phá hoại gần như hủy cả ma vũ hội trường, chỉ do uy lực một kích tạo thành. Vẻn vẹn có một kích trong phạm vi 500 mét toàn bộ sụp đổ. Điều này đại biểu cho cái gì? Lực phá hoại của tinh vực cường giả. Khuôn mặt Kiệt Mễ Đạt lộ ra thần sắc lo lắng, chắc chắn đối phương chưa sử dụng ra toàn bộ lực lượng, mà thực lực của hắn hơn xa mình. Áo Nhĩ Ba nghe xong, đâng tràn ngập giận dữ nhất thời chuyển sang sợ hãi. Vương quyền là quyền lực lớn nhất thế gian, không sai. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nói chung, tinh vực cường giả cùng cấp với tồn tại bán thần, cường giả thần bí mạnh hơn Kiệt Mễ Đạt rất nhiều, nhất định phải vận dụng lực lượng của cả nước mới có thể đối phó. Cứ xem như Quang Minh Giáo Đình đồng ý ra tay giúp đỡ thì tổn thất của Kỳ Vũ Đế Quốc cũng không nhỏ. Sau khi cân nhắc, Áo Nhĩ Ba đương nhiên là không dám tiếp tục truy cứu nữa. Hôm sau, mấy vạn thợ thủ công nhanh chóng tu sửa gấp hội trường. Mọi người cũng nhận được một thông báo do Kỳ Vũ Vương Thất đưa ra. Bởi vì tình trạng đột ngột xảy ra ngoài ý muốn, trận chung kết của ma đấu đại hội sẽ kéo dài đến 4 ngày sau mới chính thức bắt đầu. Khi Tạp Lỗ Tư về đến động đá, Dịch Vân đã tỉnh lại một lần, cũng đã thuận lợi hoàn thành việc tiến giai của hỏa hệ ma pháp. Không ngừng lại lấy một giây lại tiếp tục bắt đầu tiến hành lần tấn giai thứ 3, cũng chính là tấn giai thủy hệ ma pháp. A Khắc Tây vẻ mặt thâm trầm đang đứng ở một bên nhìn, chỉ là trong mắt biểu lộ ra sự kinh ngạc không ngờ. Có thể làm cho cường giả ở vào đỉnh cao trong các cường giả như hắn lộ ra phản ứng kinh ngạc từ trong lòng, Dịch Vân cũng đã đủ để vì vậy mà tự hào. Tình huống của hắn như thế nào? Tạp Lỗ Tư đi tới hỏi. Xem thì biết, ba hệ có hệ thống tu luyện khác nhau, liên tục không gián đoạn tấn giai ba lượt, thật sự là không thể tưởng được. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng được trên thế gian lại có người có thể làm ra chuyện vượt quá bình thường này. Bây giờ cuối cùng ta cũng coi như hiểu được tại sao ngươi sẽ cảm thấy có hứng thú với hắn như vậy. A Khắc Tây sợ hãi than nói. Ngươi không hỏi ta một ngày một đêm này đi đâu sao? Hừ, cá tính ác liệt kia của ngươi ta còn không biết sao? Không phải đi uy hiếp vương thất của Kỳ Vũ làm cho thời hạn trận đấu của đại hội kéo dài thì là trực tiếp đi phá hỏng hội trường. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ, khả năng của cái sau là lớn nhất bởi vì đó là phương pháp đơn giản nhất. Mà sau khi làm xong chuyện tốt, tâm tình rất tốt, nhất định là đi tìm một nhà tửu lâu không kiêng nể gì ăn mừng một phen. Uống rượu sảng khoái cho đến bây giờ mới đến đây. Nói không sai chứ, ha ha ha, không hổ là lão hữu, hiểu rõ được cá tính của ta. Tạp Lỗ Tư cười vài tiếng, đến gần Dịch Vân nhìn một cái, kỳ quái hỏi. Trên người của hắn làm sao lại có thêm một cái áo choàng ngoài? Đều bị thủy hệ nguyên tố đóng băng lại rồi. Thì nghi chi trận đang vận chuyển, cởi bỏ toàn bộ để tấn giai không phải càng tốt hơn sao? A Khắc Tây trầm mặt, đệ tử của ta có lòng hiếu kỳ rất mạnh, chung quy là sẽ đưa mắt nhìn lén, tiểu bạch kiểm này nếu không mặc gì, nó làm sao có thể tĩnh tâm xuống để tu luyện? Tạp Lỗ Tư cười như không cười, thiếu nữ tuổi này có lòng hiếu kỳ như thế có thể nói là bình thường. Chỉ là phản ứng của nó rất trực tiếp, hoàn toàn không có một loại thận trọng mà nữ tử nên có. Nói thật, loại cá tính này rất hợp khẩu vị của ta. Lão hiếu, điểm này ngươi dạy được không tôi? Ha ha ha, hừ, A Khắc Tây lười đáp lại vấn đề này. Dù sao sau lần này, hắn sẽ không để cho Tạp Lị Tạp gặp mặt tiểu bạch kiểm này nữa. Xuất ra một lọ rượu ngon, Tạp Lỗ Tư ngửa đầu một ngụm uống hết cười nói. Lão hiếu, lần này cũng đa tạ ngươi, thì nghi chi trận cùng hơn 100 cân vẫn thần kỳ quáng, không có ngươi ta cũng không biết tìm ở đâu. Ngươi giúp ta một việc lớn. Hừ, mấy lời cảm tạ các thứ không cần phải nói, nó không có ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ là trao đổi với nhau mà thôi. A Khắc Tây trầm giọng nói. Theo như điều kiện đã bàn tốt từ lúc trước, ngươi muốn pháp trận cùng vẫn thần kỳ quáng ta đã đưa cho. Để làm trao đổi, đợi cho. Môn, mở ra, ngươi phải toàn lực giúp ta lấy được vật phẩm đó mới được. Gật gật đầu, sắc mặt của Tạp Lỗ Tư cũng trở nên trầm trọng. Yên tâm đi, địa phương kia nếu chỉ dựa vào sức của một người thì thật sự rất khó lấy được thành quả to lớn gì. Đến lúc đó, nếu thiếu niên này có thể vì ta mà đánh tạo ra một thanh hắc ám ma binh ngũ phẩm, lại thêm ta và ngươi hợp lực, độ thành công sẽ tăng lên rất nhiều. A Khắc Tây cũng cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ lần trước đến giờ đã qua 490 năm, thời gian còn lại chỉ không đến 10 năm nữa. Lần này, chúng ta tuyệt đối không thể tiếp tục trở về tay không lần nữa. Khi Dịch Vân từ trong trạng thái tấn giai tỉnh lại thì đã qua một ngày rưỡi. Không có chút nào ngoài ý muốn, giống như dự định của hắn, cả ba hệ đều cùng lúc tiến vào cấp bậc lục tinh cao giai. Thời gian vẻn vẹn chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, chuyện này vốn tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhưng dưới sự trợ giúp của Thì Nghi Chi Trận, hắn có thể ở trước trận chung kết đem thực lực của bản thân nâng lên. Kém một giai, thắng bại chia ra. Đối mặt với Ma Đa đã tới gần thất tinh lĩnh vực, hắn không còn cảm xúc thấp thỏm bất an nữa. Coi như không xuất ra kiếm kỹ thì hiện giờ hắn cũng có xác suất thắng lợi khoảng 5 thành. Mà lần tấn giai này cũng đã có thể rõ ràng thấy được sự phân chia mạnh yếu giữa đấu khí và thủy hỏa ma pháp của hắn. Tấn cấp lục tinh cao giai, hai hệ ma pháp dùng một ngày rưỡi thời gian, mà đấu khí lại mất một ngày. So sánh như vậy, rõ ràng là cường độ của đấu khí hơn thủy hỏa ma pháp. Mỗi lần tấn giai lên cấp trước đó, thời gian mà ba hệ tiêu phí cũng không sai biệt lắm. gocchuyenaudio.com Mà sau khi tới lục tinh lĩnh vực giữa chúng lại bắt đầu xuất hiện chênh lệch. Biểu hiện rõ ràng đặc tính càng luyện càng mạnh của phần kiếp tử diễm đấu khí. Đó cũng là ưu thế lớn nhất của huyết kế công pháp, hơn xa so với bất kỳ loại đấu khí công pháp nào, cũng vượt qua những người tu luyện tám hệ ma pháp. Mà có sự khác biệt như vậy, theo thực lực sau này không ngừng tăng lên sẽ càng biểu hiện rõ ràng hơn. Người phá hỏng ma đấu hội trường. Khi Dịch Vân biết rằng mình đã ở trong này 4 ngày, lại nghe đến việc Tạp Lỗ Tư đem hội trường thi đấu đánh vỡ, cứng rắn bức bách trận đấu đổi ngày, liền kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Hành động hoang đường bá đạo cường thế bậc này lại có chút giống với tác phong làm việc của môn là, hắn chưa từng tưởng đến. Đúng vậy, trận chung kết kéo dài đến 4 ngày sau. Nói cách khác, bây giờ ngươi có thêm một ngày thời gian để làm quen với tình trạng của thân thể khi tiến vào cao giai, lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến với tam ca trên danh nghĩa của ngươi. Tạp Lỗ Tư cười nói, Dịch Vân im lặng ngồi nghe, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm kích. Mặc dù mục đích của Tạp Lỗ Tư tiếp cận bản thân là vì ma binh, nhưng mà sự giúp đỡ liên tiếp mà hắn cho mình đã vượt xa giá trị của một thanh ma binh. Không nói đến xích luyện hỏa tinh lúc trước, chỉ cần Thì Nghi Chi Trận có thể để cho mình thuận lợi tấn giai, còn có cả Vẫn Thần Kỳ Quáng cũng đều là vì hắn mới có thể có được. Lấy thân phận một cường giả như Tạp Lỗ Tư có thể vì mình mà làm được đến trình độ này, đúng là khó có được. Nghĩ đến đây, Dịch Vân cúi người thật sâu với Tạp Lỗ Tư. Cảm tạ hai vị tiền bối đem đến cho ta sự giúp đỡ. Phần ân tình này Dịch Vân ghi nhớ trong lòng, ngày sau chỉ cần có đủ năng lực chắc chắn sẽ toàn lực báo đáp lại. Tạp Lỗ Tư chỉ bình thản cười một tiếng, thản nhiên tiếp nhận. Mà A Khắc Tây lại hừ một tiếng, không chút hảo khí nói. Ngươi có năng lực gì báo đáp cho ta, cũng không cần ngươi cảm kích ta. Giúp ngươi là bởi vì giữa ta và Tạp Lỗ Tư có trao đổi điều kiện mà thôi. Bây giờ nếu tất cả mọi việc đã hoàn thành xong, ngươi cũng nên rời khỏi nơi này. Rồi, hiện tại có thể đi. Nhìn ánh mắt của đệ tử mình vẫn luôn đảo quanh trên người của Dịch Vân, A Khắc Tây không khỏi giận dữ, bắt đầu đuổi người. Hắn hy vọng tên tiểu bạch kiểm này vĩnh viễn không cần xuất hiện lại trước mặt hắn. Dịch Vân cũng nhìn thấy Tạp Lỵ Tạp đang chớp đôi mắt to nhìn mình. Ánh mắt chuyển đi liền nhìn thấy quang minh hệ phách quáng thật lớn bên cạnh nàng. Suy nghĩ một lúc liền nói, A Khắc Tây tiền bối, quang minh hệ phách quáng đối với ta có tác dụng lớn. Ta có thể dùng hắc ám hệ phách thạch đến trao đổi một ít không? Người có hắc ám hệ phách thạch, A Khắc Tây có chút ngoài ý muốn, sau đó lại khỏa tay áo, không có hứng thú cự tuyệt nói. Ngươi nhìn thấy ta là hắc ám thuộc tính mới có thể đưa ra yêu cầu này đi. Đạt tới trình độ hiện nay của ta, nguyên tố phách thạch đã không có tác dụng gì lớn. Hắc ám phách thạch ta cũng lưu giữ khoảng 100 căn, ngoài việc ngẫu nhiên dùng làm tài liệu phối hợp để chế thuốc ra thì không còn có tác dụng gì. Trao đổi thì không cần nói nữa. Chế thuốc, Dịch Vân ngạc nhiên nói. Tạp Lỗ Tư ở một bên giải thích, gocchuyenaudio.com. Cái hắn nói là khoáng ma dược học là một loại kỹ năng thiên môn, có thể vận dụng vạn vật trong trời đất để kết hợp tổ hợp lại rồi lấy thủ pháp đặc biệt luyện thành các loại dược vật có hiệu quả đặc thù. Chẳng qua những dược vật này bình thường đều có tác dụng phụ to lớn, có hại vượt xa so với chỗ tốt, mà thủ pháp cùng quá trình luyện chế lại phức tạp dị thường. Bởi vậy mà nó chỉ có thể được coi như cửa trời, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Có thể nói là kỹ năng hoàn toàn vô dụng. A Khắc Tây nghe vậy liền tức giận nói. Người nói cái gì vậy? Cái gì gọi là kỹ năng vô dụng? Ma pháp luyện dược chỉ cần có đủ công lực thì có thể luyện chế ra vài loại dược vật có hiệu quả to lớn. Tạp Lỗ Tư nheo mày cười nói. Hiệu quả đúng là rất cường đại nhưng tác dụng phụ lại rất rõ ràng. Nói ví dụ như trong nháy mắt có thể làm cho thực lực đề cao thêm một thành trong thời gian nửa giờ đồng hồ, nhưng tác dụng là sau khi qua thời gian hạn định thực lực sẽ tụt giảm 5 thành. Loại trạng thái này còn có thể duy trì lâu đến một tháng. Mặt khác ta còn nhớ rõ có loại dược vật có thể làm cho cấp bậc giai vị tăng vọt một giai trong nháy mắt hiệu quả nửa giờ. Mà sau thì sao, giai vị của bản thân sẽ hạ xuống 2 giai, mà còn là hạ xuống mang tính vĩnh cửu. Tất cả đều là kiểu dược vật như thế. Lấy quan điểm của ta mà xem xét tất cả đều là độc dược hại người không nhẹ. So với việc tốn thời gian đi nghiên cứu dược học không bằng đem tâm lực đặt lên việc tăng cao thực lực đó mới là chính đạo. A Khắc Tây phát hỏa, lại có người khinh miệt niềm đam mê của mình như thế. Theo như lời nói của ngươi thì ma dược đều tính là bất nhập lưu hay sao? Công dụng lớn nhất của ma dược học cũng không phải sử dụng vào việc tăng lên thực lực trong thời gian ngắn ngủi mà đến làm hiệu quả phụ trợ mới đúng. Giống như ta tốn gần 100 năm nghiên cứu ra, mạn đà hoa bao, có hiệu quả che đậy cảm giác linh giác của cường giả. Hiệu quả rất mạnh, cường giả có cấp bậc như ta và ngươi cũng không thể may mắn thoát được. Lúc trước tạp lỵ tạp chính là dựa vào công hiệu của mạn đà hoa bao đến tính kế ta, mới có thể lén chuồn đi dưới tình trạng ta không cảm giác được chút này. Bởi thế nên mới gặp phải tên mặt trắng này, để hắn lừa gạt sạch vẫn thần thiết kỳ quáng ở trên người. Mạn đà hoa bao, có loại ma dược như thế sao? Tạp Lỗ Tư cùng Dịch Vân đều cảm thấy sững sờ. Có thể lừa gạt linh giác của một cường giả tinh vực đỉnh phong thì ngay cả Tạp Lỗ Tư cùng cấp bậc giai vị cũng không làm được. Dịch Vân lúc này thầm nghĩ đến dược học lần đầu tiên nghe thấy. Công hiệu của ma dược tên là mạn đà hoa bao kia không ngờ lại kinh người như vậy. Có hiệu quả mà ngay cả cường giả tinh vực đỉnh phong cũng không thoát được. Mặc dù không biết có thể sử dụng vào đâu, nhưng trước tiên có thể lấy đến tay cũng là một chuyện tốt. Mà quang minh hệ phách thạch không chỉ có thể dùng cho cầu ăn mà còn có thể dùng để phụ trợ cho tu luyện của mình. Kinh nghiệm quá khứ nói cho hắn biết đem các nguyên tố phách thạch của các hệ khác nhau đặt cùng chỗ rồi lấy câu linh pháp trận để dùng có thể sinh ra trợ giúp to lớn đối với tiến cảnh của tu luyện. Không lấy đến không được, nhưng là, nên dùng phương pháp nào đây? Trên người của hắn ngoại trừ nguyên tố phách thạch của 4 hệ cũng chỉ có tam phẩm ma binh là có thể đưa ra. gocchuyenaudio.com Nhưng những thứ này hoàn toàn không có lực hấp dẫn đối với A Khắc Tây. Bản thân hắn còn có thứ gì có thể làm cho đối phương nguyện ý cùng hắn hay không? Bỗng dưng, trong đầu hắn giật mình một cái, nghĩ đến một kiện vật phẩm có lẽ sẽ làm cho A Khắc Tây cảm thấy hứng thú. Ánh sáng đen chợt lóe, trong tay liền xuất hiện một viên cầu tối đen chỉ có kích thước cỡ ngón cái rồi nói. Cái này, vật này có thể dùng để trao đổi được chứ? Mở bàn tay ra, viên cầu màu đen trong lòng bàn tay mơ hồ tản ra ánh sáng đen quỷ dị. Ma khí, thân hình của A Khắc Tây cùng Tạp Lỗ Tư đồng thời chấn động kinh hãi kêu lên. Đúng là ma khí chỉ là Dịch Vân cũng không biết tên của nó, là thứ lúc trước có được từ trên người của Khiết Tây Tạp. A Khắc Tây đem đoạt lại đây, thật cẩn thận cầm trên tay, nhìn chăm chú một lát rồi vô cùng hưng phấn nói. Quỷ phách bích tinh, cư nhiên là quỷ phách bích tinh a, quỷ phách bích tinh có thể nhanh chóng hồi phục lại ma lực bị hao tổn, cũng gia tăng uy lực của ma pháp thi triển ra, là vô thượng ma khí của Hắc Ám hệ. Đối với cái pháp sư Hắc Ám hệ mà nói, chỉ cần có thể có được nó thì thực lực tăng lên đâu chỉ có một bậc. Lúc ấy, Khiết Tây Tạp chính là dựa vào sự trợ giúp của quỷ phách bích tinh mà gần như đem Dịch Vân bức đến tuyệt cảnh. Nếu không có lĩnh vực pháp tắc thức tỉnh vào đúng thời khắc mấu chốt thì hắn đã sớm chết trong trận nổ tung kia rồi. Ma khí có tác dụng tuyệt vời như thế có thể nói là báu vật vô giá. Khó có thể tin được, tất cả ma khí đều là khả ngộ bất khả cầu, là kỳ chân hiếm có trên thế gian. Vì sao ngươi lại có khỏa quỷ phách bích tinh này? Tạp Lỗ Tư khó hiểu hỏi, vẻ mặt của A Khắc Tây cũng là bức thiết muốn nghe. Việc này cũng không có gì để giấu, Dịch Vân đem chuyện của Khiết Tây Tạp nói ra. Hai người đều cảm thấy ngạc nhiên. Một người chỉ vẻn vẹn là lục tinh đỉnh phong hắc ám pháp cuồng lại có thể có được ma khí mà ngay cả cường giả tinh vực cũng khó cầu. Thật là khiến cho người ta khó mà tin được. A Khắc Tây nhất thời lâm vào trầm tư mà Tạp Lỗ Tư thì đang nghĩ đến trạng thái khác thường của sự phân bố của các nguyên tố trong rừng rậm sau khi trận nổ lớn không biết từ đâu xảy ra. hắn sớm đoán được một người ở nơi đó chính là Dịch Vân. Bây giờ thì hoàn toàn khẳng định phán đoán lúc đầu của hắn là không sai. Khi nhìn trận chiến giữa Dịch Vân và Cổ Lan thì hắn đã lập tức hiểu được. Thủy hỏa hai hệ ở trên cùng một người, lại đột phá giới hạn của thể chất song thuộc tính tương khắc. Trên đại lục hiện nay ngoại trừ Dịch Vân ra thì không có khả năng lại tồn tại người thứ hai. Được, quyết định thế, Hành Giao, A Khắc Tây đột nhiên hô lớn. Lời vừa ra khỏi miệng, ngón tay hắn đã nhẹ nhàng nhấc lên, quặng mỏ quang minh hệ phách thạch thật lớn ở bên cạnh tạp lỵ tạp không hề có dấu hiệu đã bị chia thành hai nửa, tốc độ cực nhanh. Dịch Vân hoàn toàn không nhìn rõ được quá trình, trong chớp mắt quặng mỏ phách thạch cao như một gò nhỏ đã chia hai. Đây chính là thực lực của A Khắc Tây, khủng bố cường đại. A Khắc Tây vội nói, một nửa quặng mỏ phách thạch này ngươi lấy đi coi như là vật trao đổi quỷ phách bích tinh. Dịch Vân chưa trả lời thì Tạp Lỗ Tư đã không chấp nhận nói trước. Lão hiếu, quang minh hệ phách thạch đúng là chân quý, nhưng dù số lượng nhiều hơn nữa thì đối với tiểu tử này mà nói cũng chỉ có giá trị dùng để luyện đánh ma binh mà thôi. Khóc chuyện audio.com, hoàn toàn không bị kịp một nửa giá trị của ma khí. Người thế này không phải là rõ ràng chiếm tiện nghi của hắn sao? Ngạch, cái này thì, A Khắc Tây tự biết đối lý, một lúc sau hắn mới nói. Vậy thêm cả mạn đà hoa bao mà ta tỉ mỉ luyện chế ra nữa. Tiểu bạch kiểm ma dược này cực kỳ chân quý, cần dùng hơn 10 loại tài liệu chân quý mới có thể chế tạo ra. Quá trình luyện chế cũng cực kỳ phiền phức, mà trên cả đại lục khung vũ to lớn này cũng chỉ có từ chỗ ta mới có thể đạt được. Ngươi cũng không chịu lỗ, bạn đang xem tại truyện full, chuan phao, VN, Dịch Vân nghe vậy cảm thấy vui mừng. Quỷ phách bích tinh chỉ có thể để cho người tu luyện hắc ám ma pháp sử dụng, đối với hắn không có lấy một chút tác dụng. Có thể sử dụng nó đến đổi hơn ngàn cân quang minh phách thạch cùng ma dược đã là đáng giá. Đó là một giao dịch hai bên cùng có lợi, đang định đáp ứng lại nghe A Khắc Tây nói tiếp. Ngoài như thế ra, ta sẽ dạy cho ngươi một phương pháp tu luyện ma pháp kỳ diệu không lưu truyền ở bên ngoài làm hồi báo. Nhìn từ quá trình tấn giai của ngươi trong mấy ngày nay, ngươi đã biết đến bí quyết xoay chuyển ma lực chi luân. Có thể sử dụng đấu khí để thúc giục ma lực chi luân xoay chuyển, đúng là suy nghĩ kỳ diệu trước đó chưa từng có người nghĩ ra, khiến cho người khác kinh ngạc. Mà ta cho ngươi đề nghị chính là thử khiến nó nghịch chuyển. Nghịch chuyển ma lực chi luân, điều này có công dụng gì? Dịch Vân lấy làm lạ, có thể ngoài ý muốn từ trên người của Dịch Vân được đến ma khí quỷ phách bích tinh. Tâm tình của A Khắc Tây cũng thật tốt, lần đầu đối với tên mặt trắng có chút cảm tình, trong mắt của hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đúng. Không cần xoay chuyển thuận theo phương hướng chuyển động ban đầu của ma lực chi luân mà hãy khiến nó xoay chuyển ngược lại. Hơn nữa, việc này chỉ có thể chờ ngươi thăng cấp đến thất tinh lĩnh vực mới có thể làm thử. Về phần có tác dụng gì thì ngươi thử một lần sẽ biết rõ. Ta cũng không muốn nói nhiều, phải chờ tới thất tinh lĩnh vực, Tạp Lỗ Tư ở một bên giải thích, bởi vì mặc kệ là đấu khí hay ma lực muốn nghịch chuyển ma luân của bản thân thì đều tạo thành lực lượng phản chấn tương đối lớn vào khí hải và kinh mạch. Chỉ có cường độ thân thể của thất tinh giai vị trở lên mới có thể thừa nhận được. Thất tinh lĩnh vực chính là được gọi là cảnh giới của cường giả thật sự. Cùng với cường giả từ lục tinh trở xuống là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Lấy quan điểm của ta và A Khắc Tây mà xem, tất cả những người tu luyện ma pháp đấu khí chưa đạt tới thất tinh thì không thể nhắc tới danh hiệu cường giả. Chỉ có thể là một gà con mà thôi, ngươi liền tranh thủ hết sức sớm một chút đi vào giai đoạn này đi. Nhân tiện nhắc tới, đấu khí ngưng luyện săn sóc ân cần tĩnh mạch khi nghịch chuyển hướng vận chuyển thì hiệu quả lại càng tốt. Chỉ là đồng dạng đều phải đi vào thất tinh lĩnh vực mới có thể làm như vậy. Dịch Vân ngây ngẩn nghe, hai cái cường giả của hai lĩnh vực ma pháp và đấu khí đều nói ra đề nghị cùng một dạng. Pháp môn tu luyện công quyết lại có thể vận chuyển ngược lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới loại việc này, cũng không biết có thể sinh ra loại hiệu quả nào. A Khắc Tây nhìn Dịch Vân, trầm ngâm một hồi, đột nhiên hỏi. Ngươi vừa mới nói trên người của ngươi còn có hắc ám hệ phách thạch là như thế nào mà lấy được? Khóc chuyện audio.com, phải biết rằng tất cả nguyên tố phách thạch đều là dị bảo hiếm thấy trên đại lục. Ta cũng phải phí rất nhiều công sức mới có thể đồng thời lấy được đến phách thạch của hai hệ quang ám. Trong đó lượng lớn của quang minh hệ phách thạch càng không phải lấy được từ trên đại lục. Lấy thực lực của ngươi tuyệt đối không có loại năng lực này. Cũng không thể nào là của Tạp Lỗ Tư đưa cho ngươi đi. Hắc ám phách thạch là được đến từ thạch thất của Bối Lợi Mỗ. Mà địa phương kia đã phong bế vĩnh cửu, cũng không cần phải giấu giếm với hai ngươi. Hắn đem chi tiết chuyện của Bối Lợi Mỗ nói ra. Viện trưởng đầu tiên của Thiên Phong, Tam Đại Tuyệt Trận, Tạp Lỗ Tư cùng A Khắc Tây nghe xong liền chấn động. Thiên La Địa Mạc Trận cùng Tù Thần Vây Ma Tuyệt Trận. hai cái trận pháp này còn tồn tại trên đời. Trong miệng A Khắc Tây thì thào liên tục, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn vô cùng. Cái thạch động kia ở đâu, lập tức mang ta đến đó. Khách Trương,